Đổi thê, chương 4, liếm huyệt, song long nhập hoa huyệt, 3P, bụng lớn, play, có mang thai tình tiết. Góc truyện audio.com, ngày này, Quý Dương mang theo Tiểu Vương cùng nhau đi tới nhà Hạ An. Hạ An mở cửa nhìn đến bên người Quý Dương còn có một nam nhân xa lạ. Vừa kinh vừa bực mà nhìn Quý Dương, anh lại muốn chơi cái gì kỳ quái. Lúc này Hạ An đã có thai hơn 6 tháng. Bụng đã tròn tròn phình phình giống quả dưa hấu, tư vị 10 phần, bộ ngực cũng càng thêm no đủ đỉnh kiều. Hai tòa núi tuyết cao ngất một cái nho nhỏ nhô lên. Xuyên thấu qua áo màu trắng của Hạ An lộ ra một chút màu hồng nhạt tươi mới. Lúc này Hạ An trừng mắt có điểm sinh khí mà nhìn Quý Dương. Kia hai luồng mềm thịt cũng theo trên dưới nhẹ nhàng rung động. Hai nam nhân nhìn đến miệng khô lưỡi khô. Bảo bối, em chính là tâm can của tôi nào dám chơi cái gì kỳ quái. Quý Dương đi qua đi lấy phấn môi Hạ An, một tay bắt lấy một bên vú mượt mà đáng yêu, cách quần áo liền xoa nhẹ lên, vải dề thô ráp nặng nề mà ma sát qua đầu về kiều nộn. Hạ An thân thể mẫn cảm lập tức liền có cảm giác. Hạ An quay đầu tránh đi đầu lưỡi Quý Dương ở trong miệng cậu cướp đoạt nước bọt. Đôi mắt bởi vì tình dục có điểm hồng hồng. Tôi nói trước, tính cả hắn, liền tính hắn cũng muốn cùng tôi làm, cũng không được cùng tới. Tôi không thích ba người cùng nhau. Được, đều nghe em, Quý Dương sủng nịch mà xoa ngực Hạ An đáp. Trong lòng lại là nghĩ, trước đem Hạ An mang lên giường, đem cậu thao mềm còn không phải muốn thế nào làm liền làm thế đó. Dứt lời không màng Hạ An dãy rùa. Một tay đem cậu bế công chúa lên hướng phòng ngủ đi. Tiểu Vương cũng chạy nhanh đuổi kịp. Quý Dương đem Hạ An đặt ở trên giường. Chính mình cũng ngưỡng mặt nằm hảo. Đối với Hạ An ngoắc ngón tay. Bảo bối lại đây, tôi trước giúp cưng liếm liếm. Hạ An đỏ mặt chậm rãi cởi ra quần áo. Lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi. Đỏ mặt quỳ gối trên giường. Mông nhỏ chậm rãi hướng trên đầu Quý Dương dịch đến. Rất nhanh cậu liền ngồi quỳ ở trên đầu Quý Dương, hoa huyệt đối diện miệng nam nhân, Quý Dương tinh tế mà ở trên làn da phần bên trong đùi trắng nõn mẫn cảm ướt hôn mút cắn. Lại duỗi ra đầu lưỡi hôn lên hai mảnh hoa môi đầy đặn. Đầu lưỡi vòng quanh huyệt khẩu liếm một vòng, đem hai mảnh thịt non liếm đến bóng nước, sau đó đem đầu lưỡi để ở bên trong hoa phùng nhỏ hẹp. Bắt chước tư thế tính giao một chút mà hướng trong chọc. Hạ An chỗ mẫn cảm bị đầu lưỡi ướt hoạt thô ráp liếm quá. Không khỏi trước sau đong đưa mông. Hơi hơi ngồi xuống, đem hoa huyệt tiến thêm một bước hướng trong miệng Quý Dương. Quý Dương vươn hai tay to lớn vững vàng mà giữ vững mông trắng tuyết. Chỉ cảm thấy vào làn da ấm áp mềm mại, xúc cảm như trên tơ lụa thượng hạng. Trơn trượt đến tay đều phải bị hấp thụ ở mặt trên. Một bên liếm huyệt, một bên từ trên xuống dưới mà vuốt ve theo rãnh mông sâu thẳm. Vào được, Hạ An lắc mông đòn ý nói hùa đầu lưỡi liếm láp. Huyệt khẩu mềm mại dưới thế công đầu lưỡi thực nhanh liền ngoan ngoãn mà rộng mở. Lộ ra nội bộ huyệt thịt thủy hoạt tư mật cho người liếm láp. Đại lưỡi Quý Dương không ngừng hướng mật động đâm. Chuyển vòng cướp đoạt đi em thủy trong hoa bích non nớt. Đầu lưỡi tuy rằng không như dương vi ti thô to nhưng thắng ở linh hoạt. Hoa bích mẫn cảm bị đầu lưỡi ấm áp một tấc liếm láp qua. Chất lỏng trong suốt không ngừng từ vách động màu hồng phấn bị bài trừ ra theo trọng lực chậm rãi chảy xuống liền bị đầu lưỡi hút lấy. Tất cả đều uống vào trong miệng. Bảo bối tao thủy thật ngọt, đều cho tôi uống được không? Quý Dương say mê mà đem đầu chôn thật sâu ở hạ thể Hạ An nhích tới nhích lui. Trên cằm một chút dâu ma sát đến chỗ thịt non đáy chậu của Hạ An vừa đau vừa ngứa. Anh lần sau phải cạo sạch sẽ dâu. Ma sát đến phía dưới có chút đau. Hạ An mắt hồng oán giận. Muốn đứng dậy lại bị Quý Dương đột nhiên một ngụm ngậm lấy hoa đế. Hạ An thân mình mềm nhũn. Thân thể không khỏi ngã về phía trước đành phải lấy hai tay chống ở trên giường bảo trì cân bằng. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhẹ một chút Quý Dương đem hai mảnh môi âm đế hàm tiến mút vào mà khẩy. hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu Âm Đế cọ sát lôi kéo. Động tác mềm nhẹ, giống như sợ làm vỡ nơi làn da kiều nộn kia. Hạ An bị hút đến lệ quang oánh oánh, nộn huyệt ái dịch giàn rùa, thân mình đều chịu đựng không nổi. Tội nghiệp mà nhìn tiểu vương một bên vây xem, tiểu vương thấy thế bước nhanh đi tới ôm nửa người trên của Hạ An. Hạ An mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực tiểu vương. Vú ở trên cơ ngực hắn cọ không ngừng, đầu vê thực nhanh đã bị cọ đến ngạnh ngạnh mà đứng thẳng lên. Hạ An hận cực kỳ thân mình chính mình mẫn cảm, thẹn thùng mà chôn ở trong lòng ngực tiểu vương không dám ngẩng đầu. Lại đột nhiên cảm giác được đồ vật ngạnh băng băng chọc ở trên bụng mình. Tiểu vương đem Hạ An từ trong lòng ngực mình kéo ra. Một tay bắt lấy một bên đại nãi liều mạng mà xoa nắn. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía dưới thủy huyệt bị Quý Dương liếm đến ướt đẫm. Tôi muốn cắm vào, Quý Dương nghe vậy, dùng sức hút, uống xong một ngụm đi em thủy cuối cùng, lười biếng mà vươn đầu nói. Liếm nửa ngày, tôi cũng ngại, bảo bối, cưng xem làm thế nào đi. Hạ An thở hồng hộc mà quỳ gối trên giường, vô thố nhìn hai nam nhân phía dưới đều dựng thành lều trại nhỏ. Nhìn qua đều to lớn căng phòng, có chút do dự mà nói. Nếu không, Quý Dương anh trước từ từ, bảo bối tâm quá độc ác, tôi đều liếm lâu như vậy, em nhẫn tâm sao? Quý Dương giả bộ tội nghiệp cọ đến bên người Hạ An. Từ sau lưng ôm lấy cậu, lặng lẽ cởi quần, đầu gối đỉnh đầu, nhắm chặt tách ra hai cái đùi Hạ An. Dương cụ cương cứng thô to hướng Hoa Huyết lầy lội bất kham chật hẹp dùng sức đâm. À, nhẹ một chút à. Tôi còn mang thai. Hạ An bị động tác thô bạo của nam nhân cắm đến thân mình run lên. Ngã vào trong lòng ngực Quý Dương. Bảo bối luôn muốn tôi nhẹ một chút. Chính là rõ ràng mỗi lần cắm vào. Cưng tiểu tao huyệt chảy nước tương đối nhiều à. Quý Dương mừng rỡ khi mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Cười xấu xa bóp chặt hai mảnh mông thịt đỉnh kiểu cuồng thao. Đại dương vi ti cứng nóng lần lượt lấy góc độ bất đồng thao mở huyệt thịt ướt non mềm hoạt. Đi em thủy phốc suy mà bị bài trừ. Hoa Huyết đầm đìa nước càng thêm thuận lợi cho dương cụ rong ruồi. Quý Dương thỏa mãn mà không ngừng thẳng lưng đưa hông, đưa đẩy đến càng lúc càng nhanh. Hạ An khẽ nhếch miệng ngã vào trên người Quý Dương, đem cổ dựa vào trên vai nam nhân thở dốc không thôi. Tiểu vương nhìn hai người thoải mái hào phóng ở trước mặt mình dâm thanh lãng ngữ làm không ngừng. Ánh mắt càng thêm thâm trầm, hắn cũng cởi quần ngồi vào bên hạ thân hai người tương liên. Cắt cao nhìn chằm chằm tiểu huyệt phấn nộn không ngừng phun ra nuốt vào tử hắc sắc dương cụ. Đỡ dương vi ti đỉnh đã phân bố ra dịch của mình trên ở huyệt khẩu bị căng ra loạn cọ. Quý Dương thư sướng khoái sảng mà thao nộn huyệt chật hẹp nhiều nước cũng chưa quên đồng sự của mình. Hắn một bên tiếp tục dùng sức hướng Hoa Huyết đảo lộng. Một bên duỗi tay sờ đến chỗ hai người giao hợp ướt nóng. Ngón trỏ đẩy ra huyệt khẩu bị căng đến tràn đầy đi vào. À, không cần lại vào nữa. Của anh thực thô, Hạ An nhìn ra ý đồ nam nhân, mềm như bông mà muốn cự tuyệt. Quý Dương nào để ý tới. Một bên dùng quy đầu nóng bỏng lần lượt đem tầng tầng mềm thịt quất mở ra. Đối hoa tâm tàn nhẫn đâm không ngừng. Một bên dùng hai ngón tay giữ lấy Âm Đế. Ngón tay chậm rãi hướng huyệt khẩu đã bị căng mà banh ra thêm. Hạ An sướng đến Hoa Huyết không ngừng co rút lại. Mồm to phun dâm dịch. Oán giận đều hóa thành từng tiếng kêu triền miên. Tinh tế mà khai thác trong chốc lát. Quý Dương thấy dâm huyệt đã có thể thuận thông thuận sướng mà phun ra nuốt vào ba ngón tay cùng một cây đại điểu. Tốc độ đưa đẩy liền chậm lại, ý bảo tiểu vương cắm vào tới. Tiểu vương đợi nửa ngày rốt cuộc có thể thao huyệt, kích động mà đỡ côn TST đến Dương vi ti Quý Dương. Đẩy ra hai mảnh hoa môi mềm mại, nghiền qua Âm Đế sưng lớn, hướng chỗ sâu trong mất hồn thong thả mà cắm vào, mới vừa nhét vào một cái quy đầu. Hai mảnh hoa môi phấn nộn đã bị căng đến biến hình. Nhìn qua đều mỏng một vòng, huyệt khẩu trở nên có chút trong suốt. Hạ An chỉ cảm thấy hạ thể vừa trướng vừa đau. Nước mắt lăn ra, đau quá, anh trước đi ra ngoài. Tiểu vương quy đầu trướng đau bị huyệt khẩu ấm áp mềm mại mút sướng đến da đầu tê dại. Nào còn quản được nhiều như vậy? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng trong đột nhiên đỉnh động. Đẩy ra nguyên cây côn TST chặt chẽ dán sát. Chỉ còn hai cái tinh hoàn khó khăn lưu bên ngoài. À à, Hạ An phát ra tiếng hét thảm. Hai căn dương VT rốt cuộc vẫn là quá thô. Hạ An chỉ cảm thấy hoa huyết như là từ trong bị sờ sờ xé rách mở ra. Đau đến hai chân trắng dài loạn quơ. Cái mông lại bị nam nhân dùng sức ấn. Bị hai căn côn TST lớn đóng đinh tại chỗ. Cậu vừa khóc vừa kêu mà xoay thân mình. Đấm đánh quý dương phía sau sướng đến không ngừng thấp xuyễn. Tôi liền biết anh gạt tôi. Nói tốt một đám, kết quả cùng nhau cắm vào. Đau chết mất, ô ô ô, phía dưới nhất định nứt ra rồi. Quý dương cúi đầu nhìn nhìn, thấy nộn huyệt thiên phú dị bẩm chỉ là bị căng đến có điểm đỏ lên. Vội vàng an ủi nói, không nứt, có thể ăn thật sự. Bảo bối nhịn một chút, thao mở đến lúc đó sinh hài tử cũng dễ một ít. Quý dương ôm Hạ An. Một bên cúi đầu trìu mến mà khẽ hôn bờ vai của cậu. Một bên cùng tiểu vương một trước một sau thong thả đưa đẩy. Nộn huyệt bị căng ra càng chặt. Côn TST quý dương một bên là hoa bích ấm áp nhiệt mềm mại. Một bên là dương VT nóng bỏng trên còn có gân xanh nhảy lên của tiểu vương. Khoái cảm bị hai sườn thật mạnh đè ép thật sự là mất hồn thực cốt. Hắn tận lực ôn nhu mà thao trong chốc lát. Thật sự là nhịn không được liền đại khai đại hợp mà thọc vào rút ra. Tiểu vương thấy thế cũng đi theo dùng sức toàn căn rút ra lại toàn căn hoàn toàn đi vào mà tàn nhẫn làm mở dâm huyệt. A, Hạ An phát ra nhược nhược tiếng rên rỉ, bị bắt cưỡi ở trên hai căn côn TST tử hắc sắc lớn kích thích không ngừng. Thân mình bị đỉnh đến lúc lắc, nhũ thịt trước ngực cũng theo tiết tấu nảy lên nảy xuống. Giống hai cái đại bài cầu nhảy, hoảng đến người hoa mắt, điểm mẫn cảm của Hạ An bị hai căn côn TST ra ra vào vào thay phiên mãnh đỉnh. Hoa đế bị lần lượt hung hăng nghiền qua, ngay từ đầu đau đớn thế nhưng chậm rãi tan thành mây khói. Thay thế chính là khoái cảm điện lưu tê dại từ nơi ba người giao hợp du tẩu đến toàn thân. Làm đến toàn thân Hạ An đều hơi hơi co rút lên. Hai người thấy Hạ An thống khổ than nhẹ thanh dần dần trở nên ngọt nị mà tràn ngập tình dục. Biết được cậu cũng sướng, càng thêm tăng lớn lực độ thọc vào rút ra, từ ra ra vào vào thành cùng tiến cùng ra, đủ hỏa lực, quy đầu đồng thời hướng chỗ sâu nhất trong hoa huyết cuồng đỉnh muốn tiến vào càng sâu. Nếm đến càng nhiều tư vị thơm ngọt, hai người tinh hoàn bạch bạch mà không ngừng chụp đánh hạ thân Hạ An. Thẳng đem chỗ giao hợp chảy ra đi em thủy dính nhớp biến thành bọt mép. Hai người càng làm càng sâu, càng làm càng tàn nhẫn. Hạ An bị nhốt ở giữa hai nam nhân thân mình lắc lư. Bụng lớn đều hơi hơi đè dẹp lép, bên tai là tiếng thở dốc thô nặng một trước một sau hai cái nam nhân bên cạnh mình. Mông cậu bị bốn bốn tay cầm, nhanh chóng hướng lên trên nâng lên lại đồng thời buông lỏng tay. Thẳng tắp rơi xuống hoàn toàn nuốt vào hai cự can, hoa huyệt mỗi một tấc niêm mạc, mỗi một cái nếp uốn đều bị căng ra, lúc sau là vô tận ma sát, đỉnh lộng, nghiền nát, Hạ An bị thao đến cả người vô lực, đành phải vươn hai tay vòng trụ phần lưng dày rộng của tiểu vương. Ngón tay ở trên lưng hắn vẽ ra từng đạo vệt đỏ. Cậu hơi hơi vặn vẹo cái mông. Đỉnh bụng to, dùng nộn huyệt đòn ý nói hùa các nam nhân dâm lộng. Huyệt thịt thủy hoạt không ngừng co rút lại liếm mút hai đại cự căn đồng thời ra vào. Đem hai nam nhân hầu hạ đến dễ bảo. Tiểu vương biến hóa góc độ hướng chỗ sâu trong mất hồn cuồng đỉnh. Rốt cuộc đỉnh đến cung khẩu khối thần bí mềm hoạt. Hắn hoan hô một tiếng. Quy đầu để ở chỗ kia nghiền ma sát không ngừng. Lấy biên độ rất nhỏ không ngừng thọc vào rút ra, lần lượt thật mạnh đỉnh trên cung khẩu, muốn đem hai mảnh mềm thịt thao mờ, cắm vào trong cái miệng nhỏ. Hạ An cảm nhận được tiểu vương đối với cung khẩu yếu ớt chính mình khởi xướng tiến công mãnh liệt. Cũng không biết có phải tâm lý tác dụng, chỉ cảm thấy trong bụng hài tử đá cái bụng một chút. cậu sợ tới mức chụp đánh vài cái thật mạnh sống lưng trơn bóng của tiểu vương. Tôi bên trong còn có hai tử, không thể đi vào. Quý Dương nghe vậy cười, thả chậm tốc độ, Trần An mà xoa luồng thấm mồ hôi trên hai vú trơn trượt. Bảo bối nói đúng, tiểu vương cậu quá mãnh, thao sinh non làm thế nào? Tôi đây luyến tiếc, phảng phất như cái người trước kia uy hiếp muốn thao tiến tử cung Hạ An không phải là hắn. Tiểu vương nghe vậy thở dài, rút ra một đoạn côn TST, không lưu tình chút nào mà dùng sức đụng vào hoa tâm. Mặt chôn đến chỗ cổ không ngừng nức nở phập phồng của Hạ An. Một bên gặm cắn một bên yêu cầu nói, kia chờ em sinh xong hài tử, tôi mỗi lần đều phải thao đến tử cung em. Đem tử cung em bắn đầy tinh dịch của tôi, được không? Ừ, được. Hạ An bị hai căn côn TST làm thân mình run lên run lên. Ngọc Hành cao cao nhếch lên đột nhiên phun ra một cổ tinh dịch bạch trọc. Mơ mơ màng màng mà đáp ứng yêu cầu tùy hứng của nam nhân. Lúc cao trào hoa huyết dùng sức xoắn chặt hai căn côn TST như là muốn đem bên trong tinh dịch đều ép ra. Tiểu vương bị huyệt thịt liên miên mấp máy hút đến cũng tiết ra. Sau khi bắn, Dương Vi Ti mềm mại mang theo dâm dịch cùng tinh dịch phần đục trượt ra. Dương Vi Ti Quý Dương lại vẫn còn ngạnh ngạnh mà xử ở bên trong. Huyệt khẩu vừa chặt vừa nóng co rút lại ăn căn côn TST. Quý Dương liền ấn Hạ An tiếp tục khí thế ngất trời mà làm. Tiểu vương ở một bên nhìn không lâu lại có cảm giác. Liền cũng đề thương ra trận, hai người hợp lực làm dâm huyệt không biết thỏa mãn, hai nam nhân hoàn toàn không bận tâm Hạ An thân mình yếu ớt khi mang thai. Đè nặng cậu muốn thật nhiều hôi, cuối cùng khi kết thúc, Hạ An cả người dính đầy tinh dịch, trên mặt ẩm ướt không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Hạ thân hoa huyệt đều khép không được, bị căng thành viên động trạng. Ẩn ẩn có thể thấy bên trong huyệt thịt đỏ tươi điểm xuyết tinh dịch màu trắng ngà. Cách chương.